Chương 1087, Yết Kiến Nữ Hoàng. Quả nhiên, cửa thành có ba tên chí tôn vương cùng nhau mà ra, một đường hướng về bên này bay tới. Khoảng cách còn rất xa, ba tên tinh linh tộc chí tôn vương liền dừng lại, hướng về Tịch Thiên Dạ xa xa hành lễ. Chí tôn đại nhân đến, chúng ta tinh linh tộc không có nói trước ra khỏi thành nên đón, thực sự thất lễ. Cầm đầu một tên lỗ thai dài, nhọn đứng cái cằm ảnh tuấn người trung niên có chút cung kính nói. Tu vi của hắn không kém, có chí tôn vương cấp độ thứ hai thực lực, phía sau hắn hai người, thì là chí tôn vương cấp độ thứ nhất bình thường chí tôn vương. Đơn thuần trên thực lực tới nói, cái này người liền so với Du Đồ tôn vương muốn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng ở Tịch Thiên Dạ trước mặt, hắn lại mảy may đều không dám lô mãng, tất cung tất kính. Bởi vì tại chính thức chí tôn trước mặt, giết hắn so giết Du Đồ tôn vương khó không có bao nhiêu. Nói như vậy, giống Tịch Thiên Dạ như thế như vậy khủng bố tu sĩ, đến đây tinh linh tộc ít nhất cũng phải có chí tôn vương ra khỏi thành nên đón, mà lại do bọn hắn tinh linh tộc đại trưởng lão tự mình tiếp đãi. Nhưng thiếu niên ở trước mắt người, lại là tương đương lạ lẫm, nếu như Lăng không xuất hiện. Sự xuất hiện của hắn, có thể nói nhường tinh linh tộc bất ngờ, đồng thời cũng thất kinh không thôi. Thế gian chân chính chí tôn cứ như vậy vài vị, mấy ngàn năm nay đều chưa hẳn sẽ có thay đổi gì. Bây giờ thêm ra một vị thiếu niên chí tôn, đối toàn bộ thế giới cách cục tới nói đều sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Mà lại bọn hắn tinh linh tộc còn mảy may đều không rõ ràng người thiếu niên trước mắt lai lịch. Các ngươi chính là đến đây cứu hắn? Tịch Thiên Dạ lườm Du Đồ Tôn Vương liếc mắt, thản nhiên nói. Du Đồ Tôn Vương trông thấy tinh linh tộc người ra mặt, vô cùng kích động, trong lòng hung hăng nhẹ nhàng thở ra, làm chí tôn vương, hắn cũng không muốn không hiểu thấu liền chết ở chỗ này, trở thành trong lịch sử nhất oan chí tôn vương. Không, chúng ta ra khỏi thành mục đích chủ yếu chính là vì nên đón chí tôn tiền bối. Cầm đầu trung niên tinh linh tộc nhân khẽ lắc đầu, từ đầu đến cuối nhìn cũng không nhìn Du Đồ Tôn Vương liếc mắt, thủy chung tất cung tất kính. Nha, đã các ngươi không phải là vì cứu hắn, ta đây liền tùy tiện xử trí. Tịch Thiên Dạ giống như cười mà không phải cười nói. Trung niên tinh linh tộc nhân mí mắt nhẹ nhảy, rõ ràng không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ sẽ nói như thế. Ấn lý thuyết ba người bọn hắn ra mặt, đường đường chí tôn cũng ít nhiều sẽ xem ở tinh linh tộc trên mặt mũi vòng qua Du Đồ Tôn Vương một mạng. Trước mắt chí tôn trẻ tuổi, tính cách không rõ, lại là sờ không hiểu ý nghĩ của hắn. Một phần vạn hắn thật chuẩn bị tại tinh linh tộc trước cổng chính, đường hoàng giết chết thánh điện vinh dự trưởng lão, vậy phải làm thế nào? Du Đồ Tôn Vương nói thế nào cũng là một tên chí tôn vương, tinh linh tộc không có khả năng trơ mắt nhìn hắn ngã xuống. Hơn nữa còn tại tinh linh tộc trước cổng chính, càng là liên quan đến tại tinh linh tộc mặt mũi vấn đề. Cái này người trêu chọc đến chí tôn tiền bối, chính là hắn đại bất kính, chết chưa hết tội. Bất quá, Du Đồ Tôn Vương chính là tinh linh thánh điện vinh dự trưởng lão, chí tôn tiền bối có thể hay không đưa hắn giao cho chúng ta tinh linh tộc xử trí? Trung niên tinh linh tộc nhân thăm dò mà hỏi thăm. Chân chính chí tôn, vậy cũng là đứng trên 9 tầng trời nhân vật, muốn mặt muốn mặt. Hắn tự nhiên không dám trực tiếp đi đòi người, tạm thời đem Du Đồ Tôn Vương cản lại, chờ rơi xuống bọn hắn tinh linh tộc trong tay, muốn bảo đảm hắn liền dễ dàng nhiều, muốn cứu người liền cứu người, con lượn quanh ngược lại có sai lầm đại tộc phong phạm, nguyên bản ta cùng cái này người liền không có có thâm cựu đại hận gì, không giết hắn có khả năng, bất quá các ngươi tinh linh tộc phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Điều kiện gì? Trung niên tinh linh tộc nhân sắc mặt cảnh giác, vẻ mặt có chút khẩn trương. Sợ cái này người đến đây tinh linh tộc, có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Đổi thành lúc khác, tinh linh tộc làm là thiên hạ đệ nhất đại tộc, kỳ thật cũng sẽ không quá để ý một tên chí tôn. Nhưng bây giờ chính là đặc thù thời kỳ, U Minh tộc khí thế hung hăng, rất có phá vỡ thiên hạ chi ý, bọn hắn tinh linh tộc không thể không cẩn thận, lo trước lo sau, không muốn lại dễ dàng gây thù hằn. Không cần khẩn trương, điều kiện rất đơn giản. Ta muốn gặp các ngươi tinh linh tộc nữ hoàng. Tịch Thiên Dạ no y trung niên tinh linh tộc nhân nghe vậy hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, bằng Tịch Thiên Dạ thân phận, muốn gặp tinh linh tộc nữ hoàng tự nhiên không có vấn đề, nữ hoàng cũng không có khả năng cự tuyệt một tên chân chính chí tôn thỉnh cầu. Đến tại thiếu niên ở trước mắt người có cái mục đích gì, vậy thì không phải là hắn có thể quản sự tình, tự nhiên có anh minh thần vo nữ hoàng bệ hạ đi quyết sách. Chí tôn đến, chính là chúng ta tinh linh tộc vinh hạnh. Ta hiện tại liền đi bẩm báo nữ hoàng, thỉnh chí tôn đại nhân chờ một lát. Ba tên tinh linh tộc chí tôn vương hơi hơi thi lễ, sau đó liền quay người rời đi. đến mức Du Đồ Tôn Vương, ba người bọn họ thủy chung đều không có nhìn qua liếc mắt, như là căn bản cũng không có cái này người giống như, mảy may còn không sợ Tịch Thiên Dạ sẽ giết Du Đồ Tôn Vương. Đường đường một tên Chí Tôn, sao lại lật lọng, béo nhờ nuốt lời. Tại thế nhân trong mắt, Chí Tôn Vương có lẽ chính là ghê gớm tồn tại, nhưng tại chính thức Chí Tôn trong mắt, bình thường Chí Tôn Vương kỳ thật cũng cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Tinh linh tộc ba tên Chí Tôn Vương sau khi đi, Tịch Thiên Dạ lườm Du Đồ Tôn Vương liếc mắt, nắm phóng thích ra lực lượng chậm rãi thu hồi. Du Đồ Tôn Vương phát hiện áp lực tán đi, đã có thể tự do động đậy, lập tức kinh hỉ bỏ lên, liên tục cúi đầu, tất cung tất kính, đa tạ Chí Tôn đại nhân tha mạng, đa tạ Chí Tôn đại nhân tha mạng ra cửa tại bên ngoài, khiêm tốn một chút. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hiểu rõ, bơi đồ rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, về sau cũng không dám nữa. Du Đồ Tôn Vương liên tục gật đầu, nhận lầm thái độ tương đối tốt. Mặt khác Vân Đồ tộc tộc nhân, cả đám đều cúi đầu, xấu hổ không thôi. Kỳ thật Tôn Vương bị này nhất kiếp, bọn hắn chiếm chủ yếu trách nhiệm. Nếu không phải bọn hắn mắt cao hơn đầu, tâm cao khí ngạo, nhiều lần khiêu khích người khác, chắc hẳn cũng sẽ không nháo đến tình trạng như thế. Chỉ chốc lát sau, tên kia tinh linh tộc anh Tuấn Chí Tôn Vương liền đi mà quay lại. Chí Tôn đại nhân, chúng ta nữ hoàng bệ hạ nghe nói Chí Tôn đến, đã tại hoàng cung đại điện, trở về sau Chí Tôn đại nhân đại giá. Anh Tuấn Chí Tôn Vương hành lễ nói, xin mang đường đi. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, mang theo Hà Bách Châu hai người cùng tại trung niên Chí Tôn Vương đằng sau, hướng về tinh linh tộc hoàng cung đi đến. Tinh linh tộc hoàng cung, toàn bộ thiên hạ có đủ nhất quyền thế địa phương, thường thường có chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ thiên hạ rung động. Thiên hạ mấy trăm tộc, bao quát nhân tộc ở bên trong, không có một cái nào sẽ không nhận cái này to lớn chính trị hệ thống ảnh hưởng. Thường thường một cái chính sách ra tới, liền sẽ ảnh hưởng đến một chủng tộc hưng suy, thậm chí tồn vong. Đi theo tại anh Tuấn Chí Tôn Vương đằng sau, Tịch Thiên Dạ mấy người đường hoàng tại hoàng cung vùng trời bay lượn, nhất thời hấp dẫn tới không ít người ánh mắt tò mò. Tinh linh tộc trong hoàng cung, thần thánh mà trang nghiêm, không phải ai đều có tư cách ở phía trên bay lượn. Thậm chí, một chút bình thường Chí Tôn Vương cũng không có ở trong hoàng cung bay lượn tư cách. Vạn tộc triều thánh thời điểm, các tộc Chí Tôn Vương đến đây hoàng cung yết kiến nữ hoàng bệ hạ, cũng nhất định phải thành thành thật thật đi bộ, con đường qua ba cung cửu địa, mỗi một vòng đều không thể ít. Dám ở hoàng cung vùng trời trực tiếp bay lượn người, thật chính là mấy trăm năm cũng khó khăn gặp một lần.